Chương 281, Ly ạ hàng nghĩa. Đợt, liên quan tới quyển sách tất cả lý luận gì gì đó, mọi người mời không nhìn đi, chỉ là thôi động kịch tình mà thôi, thần mã đều là nói xuông, không có bất kỳ căn cứ mà nhưng mọi người xem thoải mái là được rồi. Đại ca ca, ngươi cảm giác sai rồi đi, ta uống nhưng là mẹ ỷ tỷ tỷ khổ cực chế biến canh, Ly ạ cường vừa cười vừa nói. Cho dù là canh lời nói, vậy cũng không nhất định là cái mùi này đi. Nhìn thẳng Lì ạ đỏ tươi đôi mắt, Long Hy Thược phát hiện Lì ạ con ngươi ở bất an lóe ra, rõ ràng chính là đang nói dối sao. Ừ, quên đi, nếu Lì ạ nói là canh lời nói, ta cũng không nói gì nửa câu đầu lời nói làm cho Lì ạ nội tâm buông lỏng, nhưng là nửa câu sau cũng là triệt để làm cho Lì ạ kinh hoàng. Tin tưởng loại này sự tình, hỏi một câu mẹ ỷ bản thân liền rõ ràng đi. Nói xong Long Hy Thược liền dự định đứng dậy rời đi. Không. Không được, đại ca ca kích động, Lì ạ một lát chặn ngang đem Long Hy Thược ôm lấy. Không, không nên đi hỏi, đại ca ca ta thừa nhận còn không được sao, Lì ạ làm bộ đáng thương nói rằng, ngẩng đầu lên dùng tràn ngập hơi nước đôi mắt nhìn chằm chằm Long Hy Thược gò má. Ta quả thực uống mẹ ỷ tỷ tỷ nghiên cứu ma lực dược thủy, nhưng cái kia cũng là vì có thể cùng đại ca ca cùng một chỗ. Lì ạ cuối cùng lấy đầu, chậm rãi nói ra chính mình uống chất thuốc nguyên nhân. Tuy là nàng là phi thường không tình nguyện đề cập vấn đề này, thế nhưng đối mặt kia mà đại ca ca chất vấn, Lì ạ vẫn là nói như vậy đi ra. Nói vậy đại ca ca, đã kinh từ mẹ ỷ tỷ tỷ nơi đó hiểu đi, ta, chân chính ta, Lì ạ tay nắm cửa đặt ở chính mình lòng dạ vị trí, thần sắc có chút hạ. Túi đầu xem cùng với chính mình tay, Lì ạ nhẹ giọng nói, đại không động, thiên chi bôi. 200 năm trước sở làm được, ban đầu sở ước định thổ địa. Lợi dụng ở khối này thổ địa bốn cái phương vị cửa, mỗi thất bại một lần liền lợi dụng đến một cái cửa. Lần đầu tiên là chùa giải ủ ồ, lần thứ hai là tỏ xạ cả dinh thự, lần thứ ba là giáo hội, lần thứ tư là tân đô sen chô ác. Cho nên, lần này hàng linh địa điểm lại nhớ tới lần đầu thổ địa. Chùa giải ủ ồ sao, Long Hy Thược khe khẽ hỏi, ở cái kia thiên hòa dịu games chiến đấu thời điểm, chính mình dường như đem địa mạch làm hỏng ừ lấy anh linh hồn phách tới đường chén thánh. Cũng dùng cái này tới đánh mở cửa sáng tạo kỳ tích, nhưng chắc là từ lần thứ ba thời điểm bắt đầu dị biến chứ rõ ràng còn chưa mở ra, đã kinh có cái gì sống ở bên trong. Ngẩng đầu, Lì ạ đem ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược, từ nhỏ đến đại, ta bị dạy dỗ chức trách chính là mở ra. Mà đóng cửa loại này sự tình, cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hơn nữa hiện tại nếu như nói riêng về thân là chén thánh năng lực, theo đạo lý chắc là mạ tủ xạ cụ dạ bên này tương đối cường. Nhắc tới mạ tủ xạ cụ dạ, Lì ạ thần sắc có chút không tự nhiên lại. Nói cách khác như vậy, mở ra môn ỉn bở không cách nào đóng cửa chính là ý tứ như thế chứ? Bắt được Lì ạ trong lời nói ý tứ, Long Hy Thược chọn lông mi, như vậy không phải tốt sao? Bởi vì năng lực tương đối mạnh, cho nên phải phủ xuống lời nói cũng là mạ tủ xạ cụ dạ trước biến thành lọ. Nếu như vậy, Lì ạ không liền có thể lấy sống sót rồi sao? Lẽ nào không được chứ? Nếu như mạ tủ xạ cụ dạ chết lời nói, đại ca ca xe thương tâm chứ? Lì ạ khe khẽ nói rằng, nàng cũng không ngốc, nàng có thể hiểu được Long Hy Thược trong lời nói hàm nghĩa chân chính. Đại ca ca chắc là sẽ không vì chén thánh mà làm như vậy, điểm ấy Lì ạ tin chắc tự mình lẩm bẩm. Lì ạ thở dài một hơi, lấy một bộ tiểu đại nhân giọng nói, hơn nữa, mặc dù không biết phát xảy ra cái gì sự tình. Mạ tù gia tộc kế hoạch bị ép đình chỉ, nghe đến đó, Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới cái gì. Nếu như đại ca ca bồi Lì ạ ngủ chung lời nói, phỏng chừng đã sớm biết những thứ này. Chuyện đáng tiếc, mẹ ỷ tỷ tỷ ghen tuông thật đúng là cường. Nói tới chỗ này, Lì ạ thần sắc cú hoán nhìn Long Hy Thược, nếu như cái này sự tình từ đại ca ca xử lý lời nói, phỏng chừng chính mình lại có thể ôm đại ca ca ngủ chung. Long Hy Thược bất đắc dĩ xoa xoa đầu của nàng. Cô nàng này là ở quái mẹ ỷ không cho nàng và mình ngủ ở cùng nhau lắc đầu, Lì ạ có thời điểm thật sự là quá dính người. Nói lên mẹ ỷ, Lì ạ nhớ lại vừa rồi mẹ ỷ tỷ tỷ giao phó. Hả, được rồi, cái này là mẹ ỷ tỷ tỷ để cho ta mang cho ca ca. Lì ạ khéo léo từ bên cạnh xuất ra một cái hiện lên vàng nhạt sắc cuốn vở, mặc dù không biết quyển sách này đã có bao nhiêu lâu lắm rồi, thế nhưng bề mặt này chữ viết cũng là mới. Mẹ ỷ đối với chén thánh nghiên cứu sao lật nhìn vài tờ, Long Hy Thược lần nữa đưa ánh mắt rơi xuống Lì ạ bên người. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn không giống, thế nhưng nếu như là vì mục đích nào đó mà làm được hormone củn lũ S, đích thật là có thể ở cái này phương đi hệ nở sở hữu viễn siêu với nhân loại năng lực tỷ như, dung nạ đồ số định mức linh hồn. Làm in bờ gia tộc bồi dưỡng ra để làm vì chén thánh, đồng thời cũng có thể làm master, có lượng chủng cơ năng lý ạ, nói theo một ý nghĩa nào đó xem như là cao cấp luyện kim thuật thành phẩm. Chén thánh công năng, chính là thu về bị đánh ngã sẽ vạn hồn phách nói cách khác, làm hồn phách lọ, chỉ cần đầy đủ đại liền không có vấn đề, không hạn định vì loại nào đó hình thức. Mà master công năng, sợ rằng kỳ thực chỉ là làm cho lì ạ sở hữu tự vệ năng lực, phòng ngừa ở thành công tụ tập sẽ vạn hồn phách trước tự thân tiên phát sinh tổn hại đưa tới nghi thức thất bại như vậy hiện tại chỉ có 3 vị sẽ vạn linh hồn. Nói cách khác, chén thánh thu hồn phách càng nhiều, lại càng tiếp cận với hoàn thành, đồng thời thân vì nhân loại công năng cũng liền mất mát càng nhiều sao lật một trong tay tư liệu sau, Long Hy Thược tìm chứng cứ lấy điểm này. Ừ, nguyên tắc, thân thể của nhân loại chỉ có thể để vào từng phần linh hồn, thế nhưng hormone của Louis không ở nhóm này, bởi vì vốn chính là tàn loại này đồ đạc chứ sao. Mang theo mãn bất tại hồ mỉm cười, Lia nói bất kể thế nào nghe cũng là người ta cảm thấy có điểm bi ai bên trong dung, làm chén thánh lọ liền càng phải như vậy. Dù sao, mất đi ở lại chi sát sau trở thành thuần túy hồn phách xê vạn, bên ngoài ma lực tương đương bằng đại. Chỉ bất quá hút vào một cái, trong cơ thể giống như là sẽ bị hiệt sản sinh bão, mà làm thể xác có khả năng sinh ma lực là định lượng. Cho nên, vì khống chế càng ngày càng nhiều hồn phách, sẽ từng bước tắt đi thân vì nhân loại cơ năng. Tắt đi khởi động tay chân ma lực, là có thể hơi chút khống chế được hồn phách. Nếu là không có hô hấp, hít vào tới hồn phách cũng sẽ không chạy đi ra bên ngoài. Nếu như hình thành nhân cách bộ phận tất cả đều đem ra tiến hành giữ gìn, như vậy thì có thể cảnh định hồn phách thống hợp ở chén thánh lọ bên trong, không có tự thân linh hồn đất dung thân. Ở đâu, chính là đơn giản như vậy. Hất kim vi chỉ chén thánh, đều là không có linh hồn vô cơ vật cũng là bởi vì như thế chứ bởi vì bên ngoài cơ năng chính là muốn thu nạp anh linh 60, chắc là 7 người phân hồn phách. Đem quy nạp quản lý nói cách khác, tại loại này miễn cưỡng tình huống, bất luận cái gì cái khác công năng cũng là muốn bị tinh giản, mà chén thánh nhân cách, chính là bị tinh giản công năng một trong sao Long Hy Thừa Cán cùng với chính mình mi tâm nỗ lực suy tư về hiện tại tay tư liệu, hết khả năng làm ra. Tương đối hợp lý thôi chắc, như vậy hiện tại, đối với xạ cụ dạ mà nói cũng giống như nhau nếu như trở thành chén thánh lời nói, nhân loại nhân cách liền không cách nào vận hành. Bởi vì đã không có dư thừa tâm lực đi làm nhân loại nói như vậy nàng bây giờ đã bị ảnh hưởng gì, dường như không đúng sao. Ta nhớ được ở rất tiểu thời điểm xạ cụ dạ đã bị ta nghiêm mật trông chừng, mạ tù gia tộc này rác rưởi sẽ không mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng xúc phạm tanh khí của ta Long Hy Thược đột nhiên nghĩ tới. Nếu như chính mình không có ở trước đây đem xạ cụ dạ cứu ra lời nói, xạ cụ dạ sợ rằng sẽ bị hiệt thực sự như chính mi nhờ vừa rồi suy đoán như vậy chờ một chút nếu xạ cụ dạ đã kinh thoát. Khỏi hắc thánh ly tao ngộ, như vậy nghĩ tới đây, Long Hy Thược tâm thần chấn động, nhìn phía lì ạ. Đại ca ca, người đoán nghĩ không có sai đây, cho tới nay thu về chiến bại sẽ vạn linh hồn chính là ta đây lì ạ cười khổ nói.